Hắc Ám Tây Du hồi thứ 151, Hóa Lôi Diệt Thế Quyết. Bích Hải thật là nghĩ không ra, tầng phòng ngự thứ hai của bản thân vậy mà đơn giản bị con yêu quái mấy quyền mấy cước đánh cho vỡ vụn. Tầng kết giới thứ hai này có cường độ gấp mấy chục lần tầng thứ nhất, nhưng là bây giờ cứ như vậy bị con yêu quái tùy tiện đập tan. Kết giới tan vỡ, khí tức giao tu phản vệ, Bích Hải sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thần thái uể oải không ít. Tầng kết giới thứ hai sở dĩ kiên cố cũng là bởi vì Bích Hải đã đem toàn bộ tâm thần cùng pháp lực thần thông tất cả bám vào bên trên. Nếu như kết giới không bị phá, coi như đụng phải đòn công kích mãnh liệt, Bích Hải nhiều nhất chỉ là nhận lấy một ít chấn động. Mà một khi kết giới bị phá, Bích Hải liền sẽ trong khoảnh khắc thụ thương. Dù thương thế này không phải quá nặng, nhưng cũng đủ để cho Bích Hải phải chậm lại một nhịp. Căn bản là đã không còn thời gian để né tránh hai cái cự quyền đang ập đến. Mắt thấy hai đầu cự quyền kia đã chạm đến thân thể của Bích Hải, lại không nghĩ rằng yêu tổ kia bỗng nhiên phát ra một tiếng buồn bực. Đồng thời, cánh tay phải đột nhiên chầm xuống. Vốn đã chạm sát đến Bích Hải, đòn này liền trực tiếp ngưng lại. Bởi vậy, Bích Hải chỉ là bị quyền trái hung hăng đánh trúng, sau đó bay thẳng ra ngoài. Đối với hai vòng giáp công, chỉ trúng phải một quyền, rõ ràng là giảm đi nguy hiểm đáng kể. Mà lại bên ngoài, thân thể của Bích Hải còn có một tầng phòng ngự cuối cùng. Bởi vậy, chỉ là bị xung lực đánh chìm vào mặt đất. Lúc này nhìn lại, cự yêu kia cũng đã rơi xuống, đồng thời tay trái ấn lấy đầu vai của cánh tay phải, có chút quay đầu, cặp mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Mà ở bả vai phải của hắn, một cái lỗ lớn đầy máu me thình lình xuất hiện. Mặc dù không có lập tức làm đứt gãy cánh tay, nhưng hiện tại trông cũng thê thảm không kém. Đã chỉ còn lại một ít da thịt tương liên mềm mềm xuôi ở bên người, hiển nhiên đã triệt để phế đi. Ngay khi yêu tổ vừa mới chuẩn bị đứng dậy vọt lên, lại bỗng nhiên nhướng mày, thân thể trong nháy mắt lập tức lướt ngang, tránh xa ra hàng trăm mét. Mà ngay tại chỗ hắn vừa đứng, một cây thước màu xanh biếc mang theo một đạo cuồng phong lục sắc trực tiếp đã cắm vào trên mặt đất, khiến cát bụi văng lên mù trời. Có lẽ một kích phế đi cánh tay của yêu tổ vừa rồi chính là do động thiên thước của Lâm Tịch tạo thành. Mà giờ khắc này, Lâm Tịch đang ung dung đứng ở trên một đoạn tường. Còn ở trong góc, Phí Vân đã ngã trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng phun ra máu tươi, rất rõ ràng đã thảm bại. Tay phải hóa kiếm chỉ hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất câu, động thiên thước liền trực tiếp xẹt qua không gian xuất hiện ở trước người Lâm Tịch. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hạo Thần cùng Thế Hãn đang kịch liệt vật lộn. Lúc này hai người đã là lực lượng tương đương, hơn nữa nhìn vào tình trạng kia thì trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào để phân ra thắng bại. Mà lại liếc mắt sang một bên khác thì phát hiện Tần Vương đang cầm một mặt quỷ cờ cùng một con cửu đầu xà đánh đến mê mải. Mà Kình Phá Thiên cũng là bị 10 đầu ác quỷ quấn thân, khó mà phân ra thắng bại. Mặt khác ở giữa không trung, một con cửu đầu xà rất to đang cùng hai đầu ác quỷ cũng đang chém giết lẫn nhau. Nhưng trong đó có thể thấy được cửu đầu xà đã ở vào hạ phong nên chẳng mấy chốc sẽ phải thất bại. Tiếp tục nhìn qua một vòng, lại không trông thấy những người khác. Bích Hải vừa bị một quyền đánh bay, không biết là văng đi đâu. Mà Yêu Vô Mộng cũng chẳng thấy bóng dáng. Nhưng trước đó, hắn đã bị yêu tổ nện cho một trận. Theo như Lâm Tịch phỏng đoán, Yêu Vô Mộng có khả năng đã trốn đến một nơi nào đó để khôi phục lại thương thế. Dù sao trong ngực của hắn vẫn còn có yêu linh đan. Hiện tại trên chiến trường tình huống đã rất rõ. Không có Bích Hải khống chế những con hắc kính to nhỏ đã rút đi. Cho nên hiện tại, sự thắng bại giữa hai phe thì đang trông chờ vào Lâm Tịch. Trước mắt phải giải quyết xong yêu tổ, sau đó đến trợ giúp Tần Vương cùng Tế Hãn đánh bại đối thủ. Như thế, dù là Yêu Vô Mộng có triệt để khôi phục lại, nhưng một người đấu ba người cũng tất nhiên sẽ phải thảm bại. Nhưng nếu Yêu Vô Mộng có thể hồi phục trước khi Lâm Tịch hạ xong yêu tổ, vậy thì phe Tần Vương tuyệt đối thất bại không nghi ngờ. Cho nên hiện tại, Lâm Tịch chính là mấu chốt. Đương nhiên, nếu như Bích Hải có thể xuất hiện, vậy phe của hắn càng nắm chắc phần thắng hơn. Hít sâu một hơi, Lâm Tịch đưa hai mắt nhìn chòng chọc vào yêu tổ, đứng cách đó hơn 100 mét. Lúc này yêu tổ đã khống chế được vết thương trên cánh tay. Mặc dù cái lỗ lớn trên bả vai đang chậm rãi khép lại, nhưng trong thời gian ngắn, xem ra cũng không thể cử động. Mà yêu tổ cũng không dám lập tức tiến công. Dù sao, thanh giới khí động thiền thước trong tay của Lâm Tịch chính là thứ có thể tạo ra thương tổn cho hắn. Mặc dù yêu tổ hiện tại đã lưu lạc, là một sinh vật bị trấn giới thiền bì khống chế, thế nhưng trí tuệ thần thức cảm ứng của nó vẫn còn rất nhạy bén. Lúc này, yêu tổ cũng là nhìn chòng chọc vào Lâm Tịch, chỉ chờ thời khắc đối phương động thủ, liền trong nháy mắt sẽ cho hắn một trận điên cuồng phản kích. Mà Lâm Tịch lúc này thật ra là đang suy nghĩ về một sự kiện, đó chính là tình cảnh trước đó khi cùng con hắc trùng giao chiến, không biết liệu có bị lặp lại một lần nữa hay không. Cho nên hiện tại Lâm Tịch đang nghĩ tới một vấn đề, nếu như bản thân lại sử dụng phong thiên ấn thì liệu có bị chính chiêu thức của mình phản phệ hay không. Mà lại trước đó chính mình từng một lần sử dụng chân chính thần thông động thiên xích, nhưng cuối cùng bản thân lại bị rút đi đại lượng sinh mệnh lực. Vạn nhất tình cảnh lúc này còn nguy hiểm hơn, vậy không phải là mình sẽ chết chắc hay sao? Bởi vì Lâm Tịch không dám khẳng định tình huống trước đó là do hắc trùng kia giở trò quỷ hay là không gian này có vấn đề, mà cũng có thể là có người trong bóng tối đang phục chế chiêu thức của mình. Từ duy chớp động thoáng qua, Lâm Tịch liền đã hạ quyết tâm, rút đầu rút đuôi lo trước lo sau thì không xứng được xưng là cường giả. Đã quyết định xong xuôi, Lâm Tịch liền không do dự nữa, tay phải vung lên, tự động thiên thước tuôn ra một đoàn lục quang, sau đó trực tiếp chui vào không gian, đồng thời hai tay ấn quyết liền động, chính là tuyệt kỹ của sáng thế thần quốc phong thiên ấn. Theo đôi tay giống như hồ điệp xuyên hoa, lần này phong thiên ấn rõ ràng so với một lần trước còn lợi hại hơn rất nhiều. Thời điểm phong thiên ấn được triệu ra để đối phó với hắc trùng, không gian xiển xích đang mang màu đen là đẳng cấp thấp nhất trong phong thiên ấn. Lâm Tịch trong tay pháp quyết không ngừng, sau lưng yêu tổ một đạo lục quang bỗng nhiên xuất hiện. Lần này yêu tổ rõ ràng là đã có sự chuẩn bị, thân thể cúi thấp liền dễ dàng tránh khỏi công kích đó. Thế nhưng ngay lúc hắn vừa mới cúi người tránh thoát đạo lục quang kia, từ bên dưới bỗng nhiên chói lòa một đạo lục quang khác phá đất mà lên, trực tiếp đâm về phía phần bụng của yêu tổ. Chỉ có điều cánh tay phải của hắn mặc dù phế đi nhưng động tác vẫn không chút nào bị ảnh hưởng. Một tay chống đất, thân thể đã vọt lên, đồng thời nghiêng người, từ đó lần nữa tránh khỏi đạo lục mang này. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa kết thúc. Lúc này ở phía sau hắn, vậy mà lại là hai đạo lục quang từ đâu xuất hiện, sau đó liền hướng về phía ảo tâm đâm tới. Mặc dù không nhìn thấy tình huống ở phía sau, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn giúp yêu tổ nhận ra sau lưng mình có công kích. Tay trái đột nhiên khẽ chống, xoay người trên không trung, lần thứ ba lại tránh khỏi đạo lục mang công kích. Thế nhưng lần này yêu tổ tự hồ phát hiện ra cái gì, thân ở giữa không trung, không đợi yêu tổ rơi xuống đất, trên đỉnh đầu của hắn lại lần nữa xuất hiện ba đạo lục quang. Lần này yêu tổ có vẻ không có ý định tránh né, hai chân ở giữa hư không đạp mạnh, đưa cánh tay trái trở lại, dự định đón lấy đòn công kích này. Khi ba đạo lục quang gần như muốn đụng phải khuỷu tay, yêu tổ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đồng thời thân thể gần như gập ngược, tránh khỏi ba đạo ánh sáng kia. Đúng ngay lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên quát to, phong thiên ấn giam cầm. Thanh âm vừa ra, xung quanh yêu tổ từ bốn phía trong hư không bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cây kim sắc xiềng xích, trực tiếp liền đem yêu tổ quấn lại cực kỳ chặt chẽ. Mà yêu tổ ở trong đó mặc dù liều mạng giãy giụa nhưng hoàn toàn lại không có cách nào để tránh thoát. Nhìn thấy phong thiên ấn thành công giam cầm đối phương, Lâm Tịch cũng không có chút chủ quan mà là càng thêm cảnh giác. Đợi thêm khoảng 10 hơi thở nữa, không thấy có gì dị dạng, cũng không thấy không gian xiềng xích xuất hiện phản vệ giam cầm lại mình, thì không khỏi thở dài một hơi. Xem ra bản thân mình có vẻ đã thành công. Đi từ từ đến trước người yêu tổ, Lâm Tịch cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ vẫy tay. Động thiên thước từ hư không xuất hiện. Lúc này yêu tổ kia chợt mở miệng. Thật không ngờ ngươi có thể đem giới khí vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa như thế. Hoàn toàn chính xác là một thiên tài. Thậm chí ngay cả phong thiên ấn tuyệt kỹ của sáng thế thần quốc đều đã tu luyện đến tầng thứ hai. Không thể không nói tư chất của ngươi còn trên cả yêu vô mộng một bậc. Yêu vô mộng kia nếu có thể có được tư chất như ngươi thì sẽ không chỉ lấy được một khối ảnh bia. Không phải vậy, thực lực của ta cũng sẽ không yếu ớt như thế này. Sáng thế thần quốc Lâm Tịch, một ngày nào đó ta sẽ đích thân diệt sát ngươi để báo mối thù ngày hôm nay. Lâm Tịch nhẹ nhàng cười nói, ta hôm nay có thể diệt ngươi một lần, ngày sau cũng có thể lại diệt ngươi thêm một lần. Mà lại, ngươi làm sao biết được phong thiên ấn của ta đã tu luyện đến tầng thứ hai. Khốn kiếp, thật là cuồng vọng, chỉ là một tên cửu văn chí tôn nhỏ nhoi cũng dám nói diệt ta, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Yêu tổ vừa mới nói xong, Lâm Tịch liền búng ngón tay một cái. Động Thiên Thước đã mang theo lục quang trực tiếp xuyên thủng đầu lâu, thân thể yêu tổ cũng theo đó nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xem chừng yêu tổ xác thực đã chết, Lâm Tịch thở phào một nhịp, cứ thế nằm luôn trên mặt đất, hít sâu một hơi. Lâm Tịch lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Phong Thiên Ấn tầng thứ hai quả nhiên so với tầng thứ nhất kinh khủng hơn nhiều, chẳng những năng lực giam cầm gia tăng rất mạnh, ngay cả đối với thể lực tiêu hao cũng khiến Lâm Tịch cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Huống chi còn phải đồng thời điều khiển Động Thiên Thước để tiến hành công kích. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ có mấy đạo lục mang, nhưng trong một chiêu đó chứa đựng rất nhiều huyền cơ. Mỗi một đạo lục quang đều thực sự là Động Thiên Thước, nhưng đồng thời cũng là giả. Ý tứ chính là nếu như trực tiếp đón đỡ, lục quang kia sẽ là một đòn công kích bình thường. Nếu như không cản hoặc là cản không kịp, vậy nó liền sẽ hóa thành chân chính Động Thiên Thước. Mà lại, giữa hai cái này còn lập tức biến hóa, lúc thật lúc giả rất khó phân biệt. Nuốt vào một viên đan dược, Lâm Tịch cảm giác khôi phục lại được một chút, liền quay đầu cảnh giới xung quanh. Nhận thấy Bích Hải cùng Yêu Vô Mộng vẫn không hề xuất hiện, thế là liền đứng dậy, dự định đi trước trợ giúp Tần Vương. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên nhận thấy thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên cúi đầu, lại phát hiện một thanh trường kiếm toàn thân đỏ tươi đang xuyên thấu qua lồng ngực của mình. Chật vật quay đầu, phát hiện Yêu Vô Mộng đang cầm trong tay diệt kiếm phần tịch đứng ở sau lưng, vừa định nói chuyện lại chỉ phun ra một miệng lớn máu tươi. Lâm Tịch, ta dùng một khối ảnh bia để đổi lấy cái mạng của ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Phần tịch bạo. Lời còn chưa kịp nói dứt, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên cảm thấy dường như sau lưng có chút dị động. Còn chưa kịp quay người, chỉ nghe thấy một thanh âm ở phía sau lưng vang lên. Yêu Vô Mộng, hôm nay kẻ phải chết chính là ngươi. Khiếp sợ cúi đầu, Yêu Vô Mộng nhìn thấy lồng ngực của mình đã bị phá ra một cái lỗ lớn. Ngước nhìn về phía trước lại phát hiện thân ảnh của Lâm Tịch vậy mà càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại thanh trường kiếm trong tay lơ lửng giữa không trung. Căn bản cũng không cần quay đầu, Yêu Vô Mộng liền biết phía sau mình chính là Lâm Tịch. Đầy mắt đều là thần sắc không thể tin, thế nhưng lỗ trống trên ngực truyền đến một cơn đau đớn tột cùng. Khí lực cả người đều bị rút đi, cảm giác mười phần suy yếu, khiến Yêu Vô Mộng biết đầy hết thảy đều là sự thật. Rất nhanh, Yêu Vô Mộng cũng cảm giác được nhịp hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hai chân cũng từ từ đã mất đi khí lực. Rốt cục bịch một tiếng, Yêu Vô Mộng trực tiếp quỳ xuống đất. Vươn tay, sờ qua lồng ngực trống trơn, trong lòng bàn tay tràn đầy máu tươi nóng ấm. Đã nói cho hắn biết, bản thân lần này chỉ sợ thực sự sẽ chết. Cơ hồ là dùng hết một điểm khí lực cuối cùng, Yêu Vô Mộng gắng gượng xoay người qua, hai mắt bình tĩnh nói với Lâm Tịch. Làm sao ngươi biết ta là giả? Ta cùng Yêu Vô Mộng thực sự hoàn toàn giống nhau như đúc. Bất luận là công pháp, khí tức, binh khí, thậm chí cả thần thông cùng linh hồn đều là giống nhau như đúc. Đây là hoàn mỹ phục chế, thậm chí ngay cả chính Yêu Vô Mộng cũng không có cách nào để phát hiện ra một chút xíu sơ hở. Mà lại ta cùng hắn thị giác thông suốt, tư duy nhất trí, ta nhìn thấy cái gì hắn liền có thể thấy cái đó. Hắn nghĩ như thế nào ta cũng nghĩ như thế, ngươi vì sao lại có thể nhận ra là giả? Nói một hơi nhiều như vậy, vốn là đã sắp chết, lần này khí tức càng thêm yếu ớt. Mà Lâm Tịch nhìn thấy Yêu Vô Mộng trong mắt tràn đầy chấp nhất, tựa hồ là đang xúc động điều gì đó. Sau đó Lâm Tịch bỗng nhiên đạp bước tiến lên, ghé sát bên tai, liền nói. Đầu tiên, coi như ngươi cùng Yêu Vô Mộng giống nhau như đúc. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là chính ngươi trong lòng lại biết, ngươi không phải Yêu Vô Mộng. Tiếp theo, ta vốn cũng biết, Yêu Vô Mộng thực sự đã từng đi vào Hoàng Tuyển thế giới, mà trên người của ngươi lại không có khí tức thuộc về nơi đó. Ta nói không sai chứ? Yêu Vô Mộng từng bị Đao Khách Lão Vương kém chút diệt sát, làm sao lại từ bỏ cơ hội đến Tuần Thiên Giới báo thù mà tới đây tham gia lục quốc chiến? Lâm Tịch nói xong liền trực tiếp quay người, cũng không thèm nhìn lại đối phương lấy một cái. Tựa hồ là bị lời nói của Lâm Tịch kích thích điều gì đó, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên lớn tiếng gầm thét lên. Không, ta chính là Yêu Vô Mộng, ta là Yêu Vô Mộng, ta chính là Yêu Vô Mộng. Tiếng gầm thét thê lương thậm chí đã bắt đầu khàn đặc. Mà Yêu Vô Mộng càng là không biết lấy được sức mạnh từ đâu, cứ thế dãy giụa đứng lên, nhặt lấy phần tịch kiếm, đột nhiên quay người, hướng về phía sau Lâm Tịch đâm tới. Một kiếm này mang theo tự điên cuồng, chấp nhất, không nỡ cùng phẫn nộ, còn có một chút tiêu tàn hy vọng. Thế nhưng, Lâm Tịch Vị mà giống như không hề phát giác, vẫn cứ bình thường như cũ, không quay đầu lại, cũng không nói gì, cứ thế bước đi. Ngay khi thanh hỏa hồng sắc trường kiếm đã đến sát bên người Lâm Tịch, bỗng nhiên, từ lỗ trống trên ngực Yêu Vô Mộng lại lan tràn ra vô số hòa văn kỳ dị, rồi liền triệt để lan tràn ra khắp toàn thân, mà trường kiếm trong tay Yêu Vô Mộng cứ thế đình chỉ giữa không trung, không thể tiến thêm nổi một tấc nào nữa. Ta không muốn biết ngươi là ai, chỉ là ta sẽ nhớ kỹ, trong cuộc đời ta đã từng xuất hiện một kẻ tên là Yêu Vô Mộng. Ta đã phải dùng hết tất cả tuyệt kỹ mới đánh bại được hắn. Thanh âm này chậm rãi tản đi, mà bước chân của Lâm Tịch vẫn cứ bước đều, không ngừng lại một chút nào. Sau lưng hắn, Yêu Vô Mộng đã bị những hoa văn huyền ảo kia triệt để bao trùm. Tướng mạo của hắn vậy mà bắt đầu tiến hóa, từ từ biến thành bộ dáng một người khác. Còn người này đến cùng là ai, e rằng đã không có người biết. Chỉ là lúc này những giọt nước mắt giàn giụa kia đã đủ để chứng minh, người này khẳng định còn có một đoạn cố sự khác. Lâm Tịch đi vài bước lại chợt nhớ tới điều gì, sau đó vung tay lên, một đạo linh lực hóa thành một cái bàn tay vô hình, cuốn lên Diệt Kiếm Phần Tịch cùng Bá Kiếm Cự Khuyết đang nằm ở trên đất. Sau đó dùng linh lực hóa thành hai bao kiếm treo ở trên lưng. Giải quyết xong Yêu Vô Mộng, Lâm Tịch mặc dù tiêu hao cực lớn, cảm giác từng đợt choán ván truyền đến, nhưng hắn cũng biết mình không thể gục ngã vào lúc này, bởi vì cuộc chiến còn chưa kết thúc. Nếu như mình ngã xuống đây, vậy vạn nhất Tần Vương hoặc là Tế Hãn có một người chiến bại, thì kẻ thua trận cuối cùng cũng chính là phe mình. Đi thêm vài bước, cảm giác muốn hôn mê càng lúc càng mãnh liệt. Lâm Tịch phải cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng cơn đau mãnh liệt để kích thích thần kinh, để cho mình sẽ không ngã xuống. Lần nữa, lại đi thêm được hơn 30 bước, rốt cục, Lâm Tịch vẫn là không chống đỡ nổi. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Tế Hãn còn đang kịch chiến, Lâm Tịch từ từ đổ ập xuống. Chẳng qua, cũng không có té lăn trên mặt đất, bởi vì Bích Hải không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước người Lâm Tịch đỡ lấy hắn. Dò xét qua một chút, nhận thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ có điều, khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một người mục ruỗng đang quỳ sau lưng Lâm Tịch, lại là giật nảy mình. Chẳng qua đi vào xem xét liền phát hiện người kia đã chết. Thật kỳ quái, người này là ai? Tại sao lại ở đây xuất hiện thêm một khuôn mặt xa lạ này? Chỉ có điều, Bích Hải cũng không có thời gian nghiên cứu. Sau khi lục lọi thi thể kia, liền lấy ra được một hộp ngọc. Quả nhiên là bảo bối, mới tỏa ra khí tức mạnh mẽ như vậy. Không đợi hắn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì, chợt nghe được xa xa, Tần Vương phát ra một tiếng hét thảm. Bích Hải vội vàng quay đầu, liền thấy lúc này, Tần Vương lại bị một con lôi xà. Lúc này chỉ còn sót lại ba cái đầu, đồng thời cắn vào thân thể. Không chút nào do dự, Bích Hải liều mạng hướng về chỗ Tần Vương chạy như điên. Trong lúc chạy tới, Bích Hải cũng nhìn thoáng qua Kình Phá Thiên, phát hiện hắn cũng là chật vật đến cực điểm. Bàn tay trái và toàn bộ cánh tay phải đã không thấy, mà lại hậu tâm càng là xuất hiện một mảng đen kịt da thịt. Hiển nhiên là đã bị tự khí của Tần Vương ăn mòn. Không chỉ có như thế, một cái chân trái càng là tận gốc mà đứt. Chẳng qua bên cạnh hắn, một đồ ác quỷ thực thể cũng đã ngã ở trên mặt đất, mà lại rõ ràng đã triệt để chết đi. Đồng thời ở trên trời tranh đấu, diệt linh quỷ vãng sinh ma, còn có con lôi điện cửu đầu xà, lại là lưỡng bại câu thương. Lúc này tất cả đều rơi trên mặt đất, hít thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh chiến đấu thảm liệt đó, Bích Hải trong lòng càng thêm khiếp sợ, đồng thời âm thầm tự trách. Vốn cho rằng thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, nếu như lại phải giao chiến, có lẽ không thể một mình giết địch, nhưng muốn bảo hộ cho đồng bạn của mình, có lẽ cũng không đến nỗi quá khó khăn. Thế nhưng, khi lúc hắn tỉnh lại, thì Lâm Tịch đã tiêu hao quá độ, thậm chí cả linh hồn đều có chút hao hư. Tế Hãn đang cùng Hạo Thần kịch chiến, mà Tần Vương thì thảm nhất. Lúc này, non nửa thân thể của hắn đều biến thành giống như thân cây mục nát, thậm chí không còn có khí lực để mà lên tiếng. Rốt cục, Bích Hải một cái nhảy lên, trực tiếp phi thân đến trước người Tần Vương, liền đem cây sáo ngọc đặt ngang ở bên miệng. Lập tức một thanh âm thê lương bi tráng truyền ra, mà ở trên người Bích Hải lập tức liền xuất hiện một đạo thất thải kết giới, cũng bao bọc luôn cả Tần Vương ở bên trong. Vì con cửu đầu xà cũng đang ở sát người Tần Vương, kết giới kia trong nháy mắt ngừng kết, con lôi xà tựa như bị chát đào to lớn trực tiếp chạm thủ, bị lớp kết giới kiên cố phân thành hai đoạn, cắt đứt ba cái đầu rắn rơi vào bên trong kết giới, còn thân thể thì rơi ở bên ngoài. Mất đi lôi xà gia trì, có lực lượng hủy diệt kia cũng ngừng lại. Bích Hải nhìn thấy trên người Tần Vương lúc này năng lượng hủy diệt đã đình chỉ lan tràn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài lấy một hơi. Chẳng qua, hắn lại phát hiện Tần Vương mặc dù không chết, nhưng trạng thái cũng thực sự đã hỏng bét. Bởi vì, trong mấy cái đầu rắn kia có một đầu cắn lấy chân trái, hai cái đầu còn lại đều cắn trên cánh tay. Cho nên hiện tại, cả nửa người Tần Vương đã toàn bộ trông giống như một cây gỗ khô. Vừa mới chuẩn bị cúi người dò xét, ba cái đầu rắn rơi trên mặt đất kia, vậy mà đồng thời vọt lên, trực tiếp cắn tới sau lưng Bích Hải. Lần này thật sự là quá đột nhiên, cho dù Bích Hải một mực duy trì cảnh giác, vừa đến đã tạo ra ngay kết giới, nhưng cũng không nghĩ ra mấy cái xà đầu còn cử động được. Ba cái xà đầu trực tiếp đâm sầm vào sau lưng Bích Hải, cũng không phải chúng không muốn cắn một vết, mà là bởi vì trên người Bích Hải vẫn còn một tầng kết giới thứ ba bao bọc lấy. Lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem Bích Hải ngã sấp trên mặt đất. Nếu chỉ vẹn vẹn là như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là khi hắn ngã xuống không tự chủ được, đã trực tiếp đập thẳng vào trên người Tần Vương. Bích Hải đứng dậy một mặt sừng sốt, không biết nên làm như thế nào cho phải. Bởi vì hắn vô tình đã đập bể nửa thân khô mục của Tần Vương. Nếu như là người bình thường bị sức mạnh hủy diệt của lôi xà ăn mòn, khẳng định sẽ trong nháy mắt tiêu hóa thành tro bụi. Thế nhưng là bởi vì trên người Tần Vương có luồng tử khí đặc biệt quấn thân, cho nên thân thể cũng không có lập tức tan vỡ ngay. Dưới sự bảo hộ của tử khí, chỉ là biến thành như một gốc cây khô. Như vậy, chỉ cần ngày sau, có thể dốc lòng lấy đại lượng linh khí hoặc linh dược tầm bổ, vẫn hy vọng có khả năng khôi phục lại. Nhưng bây giờ tất cả đã tiêu tan, bị Bích Hải đè trúng, tất cả đều vỡ vụn, giống như là gạch mục rơi xuống đất. Bị cơn đau đớn kịch liệt kỳ kích thích, Tần Vương vậy mà bỗng nhiên mở hai mắt ra, cố gắng hết sức cúi đầu, nhìn thấy thân thể của mình chỉ còn một nửa bên, hai mắt kém chút muốn rớt ra ngoài. Chậm rãi lại một lần nữa cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, đúng là chỉ còn có nửa bên. Trong nháy mắt, một ý nghĩ tuyệt vọng to lớn triệt để bao phủ lấy Tần Vương. Thế nhưng lúc này, ngay cả mở miệng nói chuyện hắn cũng đều không làm được. Đúng lúc, hai mắt Tần Vương đột nhiên trợn to, tựa hồ là đã nhìn thấy đồ vật gì, không ngừng mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Bích Hải. Bích Hải vẫn một mực chú ý đến Tần Vương, cho nên tự nhiên cũng nhìn thấy hắn có dị động, chẳng qua lại không rõ ràng là nguyên nhân gì, liền hỏi: "Tần Vương, ta biết ngươi không trách ta, bởi vì ta thật sự không phải là cố ý. Thế nào, ngươi có phải đã có tâm nguyện gì hay không? Hay là muốn ta đem thi thể của ngươi về Hoàng Tuyển thế giới? Không được, ta vẫn còn chưa muốn chết đâu." Nghe thấy mấy lời này, Tần Vương kém chút trực tiếp tức chết, sau đó liền dừng lại một chút, mười phần gian nan ngẩng ngẩng cái đầu, hướng về dưới người mình khẽ nháy mắt. Thuận theo Tần Vương ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện trong chỗ thi thể vỡ vụn có một cái hộp nhỏ nhìn rất quen mắt. Bích Hải liền phát hiện hộp ngọc trước đó tìm thấy trong thi thể của kẻ chết sau lưng Lâm Tịch giờ đã không thấy. Không thể nghĩ tới Tần Vương này thật là người sắp chết lời nói cũng thiện, đã gần chết rồi vẫn còn muốn nhắc người khác để quên đồ vật. Đưa tay nhặt lên hộp ngọc kia, thổi thổi lớp bụi phía trên, sau đó quay nhìn Tần Vương. Thật không thể nhìn ra người vẫn là người tốt, ta sẽ tìm một nơi phong thủy bảo địa đem người đi chôn. Nói xong liền đem hộp ngọc cất vào trong ngực. Thế nhưng khi Bích Hải vừa đem hộp ngọc kia nhét vào lồng ngực, sau đó lại phát hiện khóe mắt Tần Vương vậy mà chảy ra một dòng nước mắt, mà lại ánh mắt kia rất rõ ràng là phẫn nộ, thần sắc lo lắng cùng sụp đổ. Nhìn thấy Tần Vương như vậy, Bích Hải cũng bồn chồn, đặt tay lên trán Tần Vương rồi nói: "Ta biết người vốn không cam tâm, thế nhưng cũng đã không còn biện pháp nào khác. Nghỉ ngơi đi, nhắm mắt lại, thù này ta sẽ giúp người báo, hãy yên tâm yên nghỉ đi." Nói xong liền kéo tay vuốt mắt Tần Vương. Không ngờ vừa tu tay về lại thấy Tần Vương vậy mà chừng hai con mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Bị ánh mắt của Tần Vương làm cho giật nảy mình, Bích Hải sợ hãi vội vàng nói trong hoảng loạn: "Không phải là ta làm hại ngươi, đó là diệt thế mà quốc kinh phá thiên, ngươi sau khi chết cũng đừng tới tìm ta." Mấy lời vừa nói xong, bỗng nhiên ở trong đầu hắn truyền đến một thanh âm: "Hộp ngọc là thuốc cho Tần Vương." Lại thêm một lần giật nảy mình, Bích Hải liền vội vàng xoay người nhìn về phía Lâm Tịch té xỉu trước đó. Quả nhiên phát hiện lúc này Lâm Tịch đã ngồi dậy, đang tựa vào một vách tường thở hổn hển. Lập tức Bích Hải liền hiểu ra được trong lòng tự chửi mình quá ngu, đồng thời thật nhanh trong ngực móc ra hộp ngọc, vội vàng mở ra, lập tức một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Dược lực phát tán quá mạnh, chỉ là ngửi một cái vậy mà liền để Bích Hải cảm thấy thân thể của mình khôi phục rất nhiều. Hắn lập tức liền biết bên trong tuyệt đối là một viên tuyệt thế đan dược hiếm có, vội vàng lấy ra một viên to như quả trứng gà, đưa tới bên miệng của Tần Vương. Lúc này, trong mắt Tần Vương mới lộ ra thần sắc hy vọng mãnh liệt, chẳng qua không có nuốt ăn ngay, mà là hướng về phía viên đan dược, hùng hăng hít sâu một hơi. Lập tức, một đạo hào quang màu trắng từ phía trên xuất hiện, sau đó liền bị Tần Vương hút vào bên trong. Không thể nào, thật không thể nào, yêu linh đan, vì sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Yêu vô mộng đâu? Chẳng lẽ yêu vô mộng đã chết rồi? Ở bên ngoài kết giới, Kinh Phá Thiên đã dùng một tia lực lượng cuối cùng điều khiển đầu rắn kia để đâm vào bích hải. Từ đó, đập vụn nửa người Tần Vương. Cho nên, đang còn mừng thầm trong lòng, chợt nhìn thấy trong ngực bích hải vậy mà lấy ra một viên đan dược. Đây chính là thần đan, có thể trị thiên hạ bách bệnh. Yêu vô mộng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người khác cướp mất. Nhưng bây giờ nó đang xuất hiện ở trong tay bích hải. Vậy có phải liền mang ý nghĩa yêu vô mộng đã chết rồi hay không? Kinh Phá Thiên sở dĩ đối với một trận chiến này rất có lòng tin. Thậm chí, khi nhìn thấy bích hải xuất hiện sau đó, cũng không có bất kỳ điều gì bối rối. Chính là bởi vì hắn biết, chỉ cần yêu vô mộng vẫn còn, bọn họ liền khẳng định sẽ thắng lợi. Coi như mình có thụ thương nặng thêm nữa, chỉ cần yêu linh đan vẫn còn thì đều có thể khôi phục lại. Chưa kể hắn còn cho rằng có được chấn giới thiên bi trong tay, yêu vô mộng không thể nào chiến bại. Nếu như ngay cả yêu vô mộng cũng chết, vậy thì đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Cho nên khi hắn nhìn thấy bích hải xuất ra linh đan, kém chút liền muốn phát điên. Nghe thấy Kinh Phá Thiên gào thét, bích hải quay đầu nói, yêu vô mộng đã chết, là bị chính yêu quái mà hắn triệu hồi ra giết chết. Bởi vì bích hải trước đó đã tận mắt trông thấy yêu vô mộng bị con yêu quái đánh đập cho một trận. Mặc dù biết yêu vô mộng có khả năng cũng chưa chết, nhưng lại cố ý nói như vậy để hù dọa Kình Phá Thiên. Mà lại thời gian dài trôi qua như vậy, không có nhìn thấy yêu vô mộng, bích hải suy đoán, có lẽ hắn thật đã lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ tới yêu vô mộng, trong đầu bích hải liền xẹt qua một tia suy nghĩ. Binh khí của yêu vô mộng không phải chính là hai thanh cự kiếm kia sao, một đỏ một lam. Thế nhưng vừa rồi, lại thấy nó đang treo trên lưng của Lâm Tịch. Lúc đó thật sự là quá gấp, cho nên cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn không khỏi nghi hoặc. Mà lại trước đó nhìn thấy thi thể kia, mặc dù tướng mạo rất lạ lẫm, nhưng y phục trên người rõ ràng là của yêu vô mộng. Đây là đang có chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm Tịch thực sự đã giết chết yêu vô mộng? Còn không đợi Bích Hải kịp suy nghĩ minh bạch, bỗng nhiên liền cảm giác được dưới chân một trận chấn động. Một thanh âm tê tâm liệt phế ầm ầm vang lên. Hóa lôi diệt thế quyết, lôi là thân ta, hóa thân. Ngay sau đó, Bích Hải liền thấy trên người Kinh Phá Thiên bỗng nhiên nổ ra vô số lôi quang phích lịch thiểm điện, giăng kín khắp nơi, đem vị trí nơi hắn đang đứng triệt để biến thành một cái thế giới lôi điện. Mà đại địa phía dưới người hắn đều có vô số lôi điện du tẩu ở giữa, nhanh chóng lõm xuống phía dưới. Giữa dòng lôi điện không ngừng du tẩu, thỉnh thoảng hình thành một tôn lôi điện thần minh, lại hoặc là một cái lôi thú kỳ quái. Cuối cùng, tất cả lôi điện quấn quýt lấy nhau, một con lôi điện cửu đầu xà to lớn chừng gần ngàn mét đã hàng thế. Chẳng những hình thể khổng lồ, mà lại toàn thân bạo ngược khí tức hủy diệt, càng làm cho lòng người kinh hồn đáng tởm. Không chút nghi ngờ, chỉ sợ lôi xà này nếu như nguyện ý, cũng đã đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Đương nhiên là ngoại trừ xa giới này, không chỉ là bởi vì nơi đây đã từng là một phương thần quốc, càng là bởi vì xa giới đã sớm bị Tuần Thiên Giả đại nhân luyện hóa qua. Mặc dù không đến nỗi hủy diệt được xa giới, nhưng Bích Hải cảm thấy cửu đầu xà kia nếu như muốn hủy diệt bản thân cùng Tần Vương, lại thêm tế hãn cùng Lâm Tịch cũng là quá đủ. Nhìn chằm chằm vào con lôi xà khổng lồ kia, cảm thụ được khí tức hủy diệt giống như là thủy triều cuộn dâng, Bích Hải không khỏi có chút hãi nhiên. Chỉ vẹn vẹn rò rỉ đã khí thế đã khiến kết giới phòng ngự của hắn có chiều hướng muốn tán loạn. Vậy nếu thật sự công kích mình, chỉ e không thể chống đỡ nổi. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất, Tần Vương đang dần khôi phục, lại nhìn bên ngoài kết giới, Lâm Tịch đang dựa vào tường nghỉ ngơi. Bích Hải cắn răng một cái, trực tiếp nhấc theo Tần Vương, nhắm về hướng Lâm Tịch chạy như điên. Mỗi một bước chạy, mồ hôi càng là chảy ròng. Lôi điện cửu đầu xà tán phát khí tức hủy diệt, vậy mà từ xung quanh nó tạo thành một cái khí tràng. Bên trong khí tràng này, từng thời từng khắc đều bị khí tức hủy diệt cùng lôi điện lực lượng xâm nhập. Ngay khi Bích Hải quay đầu chạy trốn, vậy mà nhìn thấy một cái đầu rắn đã liếc nhìn về phía mình. Trong nháy mắt đó, Bích Hải kém chút trực tiếp xong đời. Cũng là may mắn tại thời khắc tối hậu quan đầu, lão Nguyên thủ nhất. Không phải vậy, chỉ sợ sẽ bị cái nhìn kia đánh tan tâm thần. Thực sự quá mức kinh khủng, vì sao Kinh Phá Thiên lại có được lực lượng to lớn như vậy? Còn lôi điện cửu đầu xà kia không phải là thứ mà những cửu văn chí tôn bình thường có thể ứng phó. Chỉ có những vị cường giả đỉnh cấp giới chủ tầng thứ mới có thể mà thôi. Bích Hải vừa phải chịu đựng khí tức hủy diệt đến tận xương tủy, còn phải vừa vân thân, gia cố tầng kết giới ngoài cùng. Nếu không, chỉ cần liên tục chúng phải 3 lần xung kích, thì tầng phòng hộ bên ngoài chắc chắn sẽ tan vỡ. Khi Bích Hải chạy gần đến chỗ Lâm Tịch, khí tức xung kích bên ngoài, lớp phòng ngự đã biến thành 7-8 đầu đại mãng xà đuổi theo phía sau. Thỉnh thoảng lại dùng cái đuôi lớn cùng đầu chăn đập vào kết giới. Mặc dù 7 con mãng xà va chạm cũng không thể phá hoại lớp phòng ngự, nhưng lại khiến cho Bích Hải nửa bước cũng khó đi. Vốn ban đầu, khoảng cách cũng không xa, thậm chí có thể nói là rất gần. Thế nhưng, lại làm cho Bích Hải chật vật không cách nào tới gần. Mà 7 đầu đại mãng xà kia, tựa hồ cũng phát giác được mục đích của Bích Hải chính là người trước mặt. Thế là trong tiếng gầm thét, 2 đầu cự mãng trực tiếp thoát ra, hướng về phía Lâm Tịch bơi đi. Mà Lâm Tịch cũng sớm đã thấy được tình hình trước mắt. Thế nhưng, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn biết những con đại mãng xà kia chỉ chờ cho đến khi Bích Hải mở ra hộ thuẫn thì sẽ trực tiếp chui vào. Rốt cục, khi 2 đầu đại mãng kia đã tới gần, Lâm Tịch bỗng nhiên liếc nhìn hộp ngọc trong tay Bích Hải. Trước đó Tần Vương cũng chỉ là hút vào một ít khí tức dược lực, như vậy liền đã đủ. Nếu không, thật như dám đem yêu linh đàn nuốt vào, chỉ sợ trong nháy mắt, liền sẽ bị dược lực khổng lồ no bạo. Mà nhìn thấy hộp ngọc kia trong nháy mắt, Lâm Tịch trong đầu xẹt qua một tia sáng. Hắn đã biết, Kinh Phá Thiên không tự mình tấn công ngay, mà cho 7 con rắn đuổi theo để nhằm mục đích gì. Lần nữa xa xa nhìn lại, vẫn không thấy đuôi rắn. Còn phát hiện con vật kia, phát hiện sau đó, cũng chỉ là dùng một cái đầu rắn nhìn chằm chằm về cái phương hướng này. Mà đổi thành bên ngoài, 7 cái đầu rắn cũng không ngừng phun ra, nuốt vào cái lưỡi, không biết là đang mục đích gì. Mặc dù trong lòng đã hiểu, chẳng qua Lâm Tịch vẫn không có động tĩnh, mà là đang chờ đợi lấy một thời cơ nào đó xuất hiện, chẳng những có thể giúp mình thành công tiến vào bên trong kết giới của Bích Hải, hơn nữa còn không để cho một con cự mãng kia đi theo. Thêm một nhịp hô hấp, 2 đầu cự mãng đã đến gần trong gang tấc, thậm chí Lâm Tịch đều có thể cảm thụ được lực lượng lôi điện ầm ầm đánh tới. Tức khắc, 2 đầu mãng xà kia đã xuất hiện ở trước người Lâm Tịch. Nhìn thấy đối phương không hề động, 7 rắn không chút do dự đồng thời mở ra cái miệng to như chậu máu, nhằm lấy đầu vai Lâm Tịch cắn xuống. Nếu như một vết cắn này cắn trúng, Lâm Tịch kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc cái miệng con lôi xà đã muốn đụng phải bả vai Lâm Tịch, bỗng nhiên từ bên cạnh lóe ra một bóng người. Bóng người này vừa mới xuất hiện liền không chút do dự xoay mình một cái. Phía trên hữu quyền một cái đầu lầu mãnh hổ màu đỏ tươi thình lình xuất hiện, phát ra một tiếng hổ khiếu rung trời. Ngay sau đó một quyền kia hung hăng đánh xuống 2 đầu cự mãng. Lực lượng to lớn trùng kích trực tiếp liền đem 2 đầu cự mãng đánh bay ra ngoài. Sau đó bóng người kia không ngừng chút nào, nhảy mạnh một cái, cả người lần nữa liền đã xuất hiện ở trước mắt Bích Hải. Chắp tay trước ngực, từ sau lưng bỗng chốc hiện ra 6 cái cánh tay tráng kiện. 6 cánh tay này trực tiếp liền tóm lên 6 đầu cự mãng còn lại đang vây quanh bên ngoài kết giới. Rồi bỗng nhiên lớn tiếng nói, Lâm Tịch nhanh lên. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Lâm Tịch liền phóng ra một bước, liền đã xuất hiện ở bên trong kết giới của Bích Hải. Người có tuyệt kỹ này sao không dùng sớm một chút, kém tí lại hại chết ta. Bích Hải vừa dùng một tay đặt lên kết giới để gia trì, một tay khác vội vàng móc ra hộp ngọc đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch tiếp nhận hộp ngọc, cấp tốc mở ra, hướng về viên linh đan bên trong hút mạnh một hơi. Lúc này lôi điện cửu đầu xà kia vốn nãy giờ không có động tác gì, bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Thanh âm vừa ra, toàn bộ xa giới đều muốn chấn động. Từ bốn phía xung quanh con cửu đầu xà, vậy mà xuất hiện một cái hố sâu, đường kính chừng gần 2000 mét. Chỉ là một tiếng gào thét, uy lực đã lớn đến như vậy, Bích Hải không khỏi hoài nghi, chỉ sợ thực lực của con lôi điện cửu đầu xà này so với con cự yêu trước đó mà yêu vô mộng triệu hồi ra còn phải mạnh hơn không ít. Yêu tổ kia có thể bằng vào tam quyền lưỡng cước phá vỡ phòng ngự của mình, còn cửu đầu xà này có lẽ chỉ cần một kích thì 3 tầng phòng ngự của mình liền sẽ toàn bộ vỡ vụn. Chẳng lẽ bản thân mình cũng phải sử dụng đến một tuyệt chiêu sau cùng kia sao? Thế nhưng nếu thực hiện, bản thân mình chẳng biết có còn sống nổi hay không. Bích Hải bị tiếng gào thét chấn động đến độ sững sờ. Thế nhưng Lâm Tịch thì không hề hấn gì, hút vào dược lực của yêu linh đan. Lâm Tịch căn bản không có thời gian an tĩnh luyện hóa, trực tiếp liền thao túng động thiên tước ở bên ngoài, theo thứ tự đánh giết mấy đầu cự mãng đang bị tế hãn chộp ở trong tay. Động thiên tước diệt sát cự mãng cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm, rất nhanh tất cả cự mãng liền toàn bộ hóa thành lôi điện, mà tế hãn cũng thừa cơ chui vào trong kết giới của Bích Hải. Thì ra tế hãn trước đó cùng Hạo Thần giao chiến kịch liệt, thế nhưng ngay khi con lôi điện cửu đầu xà to lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, Hạo Thần vậy mà dần dần vừa đánh vừa lui. Khi Bích Hải bắt đầu hướng về Lâm Tịch chạy như điên, Hạo Thần cũng lựa chọn thời cơ này để trốn mất, cho nên tế hãn mới có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở ngay bên người Lâm Tịch. Lâm Tịch diệt sát xong mấy đầu cự mãng kia, đồng thời thân thể đã cơ bản khôi phục. Lúc này con cửu đầu xà dài đến ngàn mét bỗng nhiên đứng thẳng lên, chín cái đầu rắn lại đồng thời nhìn về phía dưới, mà lại có vẻ 10 phần nghiêm túc chăm chú. Trong lúc nhất thời, mấy người Lâm Tịch cũng có chút sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ con cửu đầu xà lại muốn chui vào dưới mặt đất? Không đợi mấy người họ kịp suy nghĩ rõ ràng, chín cái đầu xà kia bỗng nhiên tụ lại, sau đó tựa như một cái mũi khoan, vậy mà thật sự hướng về dưới mặt đất chui ngay vào. Yêu Vô Mộng cùng Yêu Tổ đều đã chết dưới tay động thiên thước của Lâm Tịch. Tuy nhiên, đó cũng không phải là chân thân của hắn. Đồng thời trần giới thiên bi cũng chỉ là hư ảnh. Hiện tại bốn người Lâm Tịch, Tần Vương, Bích Hải và Tế Hãn đã tụ tập lại cùng một chỗ để cùng chống đỡ với con lôi xà khổng lồ của Kinh Phá Thiên. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 152. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 151, Hóa Lôi Diệt Thế Quyết, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.